Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1015, Bỉ Bỉ Đông Thiện Lương. Ghen, Lục Huyền nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, cười nhẹ hỏi, ngươi cứ nói đi. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Huyền liếc một chút, tay ngọc ở trên người hắn nện cho nhất quyền, nói ra. Coi như ta không may, mới thích ngươi, còn muốn và vài nữ nhân phân ngươi một cái. Cái kia không có cách, ai để ngươi sau đó thì sao? Ngươi muốn là tới trước, ta cam đoan thì ngươi một cái. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, ta tin ngươi cái quỷ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, coi như trước gặp phải ta ngươi nên tìm vẫn là đến tìm. Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Huyên liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Kẻ đôi bại, Bỉ Bỉ Đông xì một tiếng. Ô, lời nói vừa mới nói xong, môi của nàng liền lại lần nữa bị Lục Huyên ngăn chặn. Một phen thăm dò, làm cho Bỉ Bỉ Đông thở hồng hộc, cả người bùn rùn bất lực, tê liệt ngã xuống tại Lục Huyên trong ngực, một chút tính khí cũng mất. Ưa thích náo không quan hệ, thân phục nàng liền tốt. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông có thể so sánh sau này Bỉ Bỉ Đông dễ đối phó nhiều hơn. Cứ việc nàng nhiều cái kia phần trí nhớ, Lục Huyên một tay nắm ở Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại. Một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng nhu thuận mái tóc tím dài. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương chi sắc, Đông Nhi, Lục Huyên nhẹ nhàng hô. Đem Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong lòng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nâng đầu. Phấn sắc đôi mắt nhìn lấy Lục Huyên. Trong mắt có nhàn nhạt tình ý phun trào. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lục Huyên đối nàng cái kia nồng đậm thích. Một trái tim không khỏi có chút ấm áp. Nàng nhịn không được vươn tay. Đem Lục Huyên cũng ôm chặt hơn một chút. Hai người ôm ấp trong chốc lát, cái này mới chậm rãi buông ra. Ngươi có phải hay không sẽ còn đi à? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi lấp lóe, mang theo một chút không muốn. Nàng vừa mới cảm nhận được loại này bị người yêu cưng chiều cảm giác. Nàng có chút không nỡ. Ta cuối cùng không thuộc về thời đại này, sớm muộn vẫn là muốn trở về. Lần này ta chính là vì giải cứu ngươi mới tới. Lục Huyên nhẹ nói. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Bỉ Bỉ Đông không muốn. Nhưng là hắn chung quy là thuộc về 26 năm sau này. Làm sao có thể không quay về đâu. Huống chi, nơi đó còn có sự tình chờ lấy hắn giải quyết đây. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng cúi đầu. Trong đôi mắt hào quang ảm đạm mấy phần. Đừng thương tâm, ta sẽ nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian lại trở về. Lục Huyên nâng lên Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, ôn nhu nói, Bỉ Bỉ Đông khẽ trong mắt hào quang lại lần nữa phát sáng lên, bị trí nhớ ảnh hưởng, lại thêm Lục Huyên vốn là đẹp trai kinh người, Bỉ Bỉ Đông đã là càng ngày càng ưa thích Lục Huyên. Lục Huyên đưa tay phải ra. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông gương mặt, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức thần sắc. Thật đẹp, nghe được Lục Huyên ca ngợi, Bỉ Bỉ Đông trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt nụ cười. Tâm lý ngọt ngào, đi thôi, Đông Nhi, dẫn ngươi đi nhìn xem thiên tầm tật cái kia hỗn đản. Đối Đông Nhi, ngươi là muốn hắn chết, còn là muốn hắn sống. Lục Huyên nắm Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, hướng về bị đập choáng thiên tầm tật phương hướng đi đến. Nghe được Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc, nàng xem thấy thiên tầm tật, trong mắt lóe lên một vệt chán ghét, một lát sau nhẹ nhàng thở dài, nói ra, tuy nhiên lão sư hắn muốn đối với ta được cầm thú tiến hành, nhưng cuối cùng không có đạt được. Xem ở nhiều năm sư đồ về mặt tình cảm, vẫn là tha cho hắn nhất mệnh đi. Bất quá từ giờ trở đi, hắn cũng không tiếp tục là lão sư của ta. Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt thương tâm biểu lộ, Nàng luôn luôn đem Thiên Tầm Tật làm thành phụ thân đối đãi, lại không nghĩ rằng Thiên Tầm Tật vậy mà muốn đối với nàng làm loại chuyện đó. Quả nhiên là làm nàng có chút trái tim băng giá. Nhưng là nàng hiện tại dù sao thiện lương, còn không phải cái kia thủ đoạn độc ác Bỉ Bỉ Đông. Cho nên nàng mới chọn tha cho Thiên Tầm Tật nhất mệnh. Đã ngươi nói tha cho hắn nhất mệnh vậy liền tha cho hắn nhất mệnh đi. Coi như hắn vận khí tốt. Lục Huyên nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, nhạt vừa nói, thật sao? Thật là hắn vận khí tốt sao? Ngươi sợ là từ vừa mới bắt đầu không có ý định giết hắn đi. Về phần tại sao, tỷ như Thiên Nhận Tuyết. Hả? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên, gương mặt giống như cười mà không phải cười. Ai? Đông Nhi, ngươi sinh thông minh như vậy làm gì chứ? Lục Huyên gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông lại đem tâm tư của hắn nhìn thấu. Hắn tự nhiên rất chán ghét Thiên Tầm Tật, cũng rất muốn giết hắn, nhưng là hắn không thể làm như thế. Ai cũng có thể giết Thiên Tầm Tật, nhưng là hắn không được, bởi vì bất kể nói thế nào, Thiên Tầm Tật đều là Thiên Nhận Tuyết phụ thân. Giết Thiên Tầm Tật, hắn làm như thế nào đối mặt Thiên Nhận Tuyết đâu? Chẳng lẽ muốn cùng Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi, phụ thân của ngươi là cầm thú, cho nên ta giết hắn. Cái kia Thiên Nhận Tuyết khẳng định là muốn cùng hắn náo lên. Liền xem như Thiên Nhận Tuyết không giết hắn, nhưng muốn cùng một chỗ đó cũng là khó càng thêm khó. Cho nên loại chuyện ngu xuẩn này, hắn là sẽ không làm. Chỉ là không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ đem tâm tư của hắn nhìn rõ ràng như vậy thôi. Ta muốn là sinh không thông minh cái kia chẳng phải bị ngươi lừa. Ngươi cái này đồ xấu xa. Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Huyên liếc một chút, giọng dịu dàng nói ra. Đúng vậy a, ta là không lừa được ngươi. Nhưng ngươi còn không phải bị người lừa. Vậy mà sẽ thích được Ngọc Tiểu Cương. Ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Nói đến cái này Lục Huyên liền có chút không hiểu rõ. Bỉ Bỉ Đông có phải hay không bị người hàng trí a? Vậy mà sẽ thích được Ngọc Tiểu Cương. Ngươi ăn dấm à nha? Bỉ Bỉ Đông tiến đến Lục Huyên trước người, cười đùa hỏi, thôi đi, ta sẽ ăn hắn dấm. Thì hắn cũng xứng. Lục Huyên một mặt khinh thường nói, ngươi vẫn là ghen. Bỉ Bỉ Đông một mặt khẳng định nói, ta không có, ngươi có, ta thật không có, ngươi tuyệt đối có, ngươi thì trơ trối, ta xem ra đến, ngươi chính là đang ghen. Bỉ Bỉ Đông đã tính trước nói, tốt, ngươi đừng quản ta có phải là ghen hay không, ta thì hỏi ngươi khi đó đến cùng là coi trọng hắn chỗ nào. Loại này ba không nhân viên ngươi cũng vừa ý mắt, người khác nói với ta là coi trọng trí tuệ của hắn a. Thì trí tuệ của hắn ta chỉ có thể nói ha ha. Ta muốn chơi hắn, vài phút liền có thể chơi chết hắn. Lục Huyên cười lạnh nói, ban đầu là làm sao thích hắn ta cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm giác đột nhiên thì yêu không thể tự kềm chế. Bây giờ nghĩ lại, hắn coi là thật không đáng ta thích. Hắn hiểu được đồ vật còn không có ta nhiều đây. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nói, hắn hiện tại ở đâu đâu? Lục Huyên hỏi, cần phải tại võ hồn điện tàng thư các đi. Vậy cũng là một số cơ sở nhất tài liệu. Hắn mỗi ngày đều đợi ở nơi đó. Bỉ Bỉ Đông nói ra, tìm người đánh ra hắn đi thôi. Lục Huyên từ tốn nói, hắc hắc, nghe được lời ấy. Bỉ Bỉ Đông cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy danh mãnh nhìn lấy hắn. Nhìn cái gì vậy? Lục Huyên chừng Bỉ Bỉ Đông liếc một chút, nhìn trên mặt đất Thiên Tầm Tật, trong tay phải bạch quang lóe lên, trực tiếp đem Thiên Tầm Tật toàn bộ phun bao vây lại. Đây là thanh khí thần lực, khôi phục thương thế có hiệu quả, trước tiên cần phải đem Thiên Tầm Tật cứu tốt mới được. Tiên Thiên Thuần Âm Thần thai nghén còn cần hỗ trợ của hắn đâu. Dù sao lần này tới đây ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, còn có một cái mục đích, cũng là trợ giúp Thiên Nhận Tuyết sinh ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.